xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 51, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, là Lê Cẩm không cần ở y quán chuẩn trị ngày đầu tiên. Trưa hôm đó hắn luyện tự cùng ngâm thơ câu đối, buổi tối đương nhiên đem thời gian đằng ra cẩn thận chiếu cố bị vắng vẻ lâu tiểu phu lang, tiểu quản gia. Trung thu phía trước Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đáp ứng Hoàng Tú Tài học sinh mời 9 tháng 3 ngày đi ngoại ô thị trấn không xa một vườn hoa phẩm trà thưởng cúc ngâm thơ đối câu. Cho nên trước 10 ngày Tống Tiên Sinh cảm thấy Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên bằng chắc đối trận không có vấn đề, liền bắt đầu dạy bọn họ viết thơ. Nhắc tới làm thơ, Lê Cẩm thật sự đau đầu. Tuy rằng hắn không phải sinh ra ở thời không cổ đại, nhưng hắn đời trước ngâm nga rất nhiều bài thơ chứ danh, ở thời đại này cũng không có người viết. Nếu Lê Cẩm muốn tự nhiên có thể chiếm làm của riêng, nhất thời nổi bật cực kỳ. Nhưng Lê Cẩm cũng không tính toán làm như vậy, hắn học vấn có mấy cân mấy lượng chính mình rõ ràng. Hơn nữa hắn người này trời sinh đối danh lợi không thế nào coi trọng, giống như bây giờ bình phàm rồi lại bình đạm nông gia sinh hoạt đúng là hắn sở thích. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là có lẽ là có đời trước bối thơ cơ sở, Lê Cẩm chính mình làm thơ phương diện so Trần Tây Nhiên mạnh hơn không ít. Không hề giống mới đầu đối câu đối, hai người đều hai mắt tối đen, chỉ biết đối câu đối, không biết ra vế chê y. Cho nên gần nhất Trần Tây Nhiên nhìn Lê Cẩm ánh mắt đều mang theo một loại cảm giác bị vứt bỏ chua xót. Rõ ràng nói tốt cùng nhau bị Tống Tiên Sinh răn dậy, nhưng ngươi sao có thể đột nhiên ở ngâm thơ phương diện có linh khí đâu. Trần Tây Nhiên cảm thấy mỗi lần Tống Tiên Sinh ra một cái đề mục nhìn Lê Cẩm nhíu mày, phảng phất như bộ dáng khổ đại cưu thâm. Hắn cho rằng lúc này ổn có thể cùng Lê Cẩm làm anh em cùng cảnh ngộ. Kết quả Lê Cẩm viết ra tới câu thơ có đôi khi Tống Tiên Sinh đều nhịn không được tán thưởng a. Đêm đó Lê Cẩm tuy rằng làm được đến cuối cùng, nhưng vẫn như cũ không tận hứng lắm, thiếu niên làm việc nhà nông thời điểm sức chịu đựng có thể, nhưng chê y giường chi gian vẫn là kém một chút như vậy. Hơn nữa thiếu niên thân thể giống như bạch sứ, Lê Cẩm lo lắng mình quá mức dùng sức sẽ đem người lộng hư. Lần trước lần đầu tiên Lê Cẩm ngạnh sinh sinh đem người làm ngất xỉu, cuối cùng rửa sạch thời điểm thiếu niên đều không có bất luận cái phản ứng gì. Nhưng lần này Lê Cẩm chỉ làm một hồi liền buông ra hắn, ôm hắn xuống giường rửa sạch trong cơ thể tinh hoa. Tần Mộ Văn lúc này thanh tỉnh, đem đầu vùi vào bả vai Lê Cẩm không xem chính mình nửa người dưới. Lê Cẩm cũng không ước thúc hắn, giúp thiếu niên lau thân thể mới đem hắn thả lại chê y giường. Tần Mộ Văn không có mặc quần áo, nhanh chóng đem đệm chăn kéo tới che khuất chê y người vệt đỏ. Lê Cẩm tùy tiện đứng ở tại chỗ lau mình cho chính mình. Trước đây hắn lấy bác sĩ thân phận không muốn làm thiếu niên nhìn thấy chính mình thân thể. Nhưng hiện tại thân phận của hắn là trượng phu, phu phu chi gian thân mật nhất sự tình đều đã làm, lại che che giấu giấu liền không thú vị. Tần Mộ Văn trong lòng nói không xem, kỳ thật lộ ra một đôi mắt hạnh đánh giá cẩn thận A Cẩm. Lê Cẩm sao có thể không biết hắn động tác, nhưng hắn tắm rửa mau, thực mau liền lau hảo, mặc vào quy upsilon ở huyền y lót nằm xuống bên người thiếu niên. Tần Mộ Văn ở lúc hắn lên giường tự giác mà tới gần Lê Cẩm, cúi đầu lên khuỷu tay hắn. Góc truyện audio.com, thẳng đến lúc hắn buồn ngủ đột Kaiota CS mới bừng tỉnh cảm thấy chính mình đã quên cái gì. Nhưng thật sự nghĩ không ra, dựa vào A Cẩm liền như vậy ngủ mất. Hôm sau sáng sớm Tần Mộ Văn ngồi dậy vỗ vỗ đầu, hắn đem tiểu bao từ hôm qua quên ở Lý Trụ Tử trong nhà A, ngày hôm qua buổi chiều Lê Cẩm mang theo hắn xuống ruộng loại củ cải, loại xong củ cải hắn thấy được mấy ca nhi phía trước nháo đến không thoải mái, sau đó. Tần Mộ Văn che mặt, hắn thật không phải một người A cha xứng chức A, vì đền bù tiểu bao từ trong lòng tổn thương, Tần Mộ Văn đi theo Lê Cẩm cùng nhau ra cửa tiếp tiểu bao từ trở về. Bởi vì hôm qua Lê Cẩm chỉ làm một lần, hôm nay Tần Mộ Văn đi đường hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Tần Mộ Văn không nhận thấy được có cái gì, Lê Cẩm lại đánh giá cẩn thận hắn một chút, trong lòng tự hỏi thiếu niên tuy rằng có thể thừa nhận đỉnh núi không cao, nhưng khởi điểm cao A, cho nên về sau có thể làm ít nhất tới 2 lần. Lý Trụ Từ trong viện, hắn cùng Lê Cẩm phân nhà mình làm bánh rán hành, một bên lộ ra nụ cười một người nam nhân đều hiểu. Người trẻ tuổi A, Lê Cẩm mặt không đổi sắc nói. Về sau cần nhờ vào Trụ Tử ca nhiều một chút, Lý Trụ Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ha ha, nhanh chóng sinh đứa con trai, người nương chê y trời có linh thiêng cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng lại là chuyện trọng nam khinh nữ cường điệu, nhưng Lê Cẩm vừa nghe đến Lý Trụ Tử nói hắn mẫu thân trong lòng liền có loại cảm giác thực vi diệu. Giống như người kia thật sự là hắn mẫu thân. Lê Cẩm đời trước nhìn như hiền hòa, kỳ thật người nhà cùng bằng hữu quan hệ đều tương đối đạm bạc, không có gì thâm giao, ở nhà cũng thập phần khách khí. Cho nên hắn kỳ thật đối, mẫu thân cái này từ không nhiều ít cảm xúc. Hiện giờ Lý Trụ Từ một lần nhắc nhở trong quá trình, trong lòng đột nhiên dâng lên một ít ý tưởng thập phần vi diệu. Lê Cẩm chưa bao giờ là một người nóng vội, hắn nhìn thiếu niên đã đem Tiểu Bao Tử ôm vào trong ngực. Mà Tiểu Bao Tử nhìn thấy cha trong nháy mắt đem đầu vùi vào A Cha chê y người, phảng phất giống như biết lúc này bị vứt bỏ người khởi xướng chính là Lê Cẩm. Tần Mộ Văn nội tâm kỳ thật thập phần áy náy, hắn tối hôm qua căn bản là không nhớ tới trong nhà còn có tiểu tể tử A, nhưng Tiểu Bao Tử tín nhiệm A Cha toàn bộ nghĩ cha không yêu hắn. Đương nhiên buổi tối Lê Cẩm hôn Tiểu Bao Tử một cái, Tiểu Bao Tử nội tâm liền buông lỏng, Lê Cẩm thân hắn cái thứ hai thời điểm liền đối Lê Cẩm cười đến thập phần sán lạn. Lê Cẩm đem trong nhà hai nhãi con dàn xếp hảo sau chính mình cõng lên giỏ che hướng trấn Chê Y đi đến. Thiếu niên cũng biết hắn ngày mai muốn đi tham gia thơ hội, ban ngày vội vàng khâu vá quần áo mới cho hắn. Lê Cẩm hiện tại thân mình cường tráng một chút, xuyên trước kia quần áo bị chật chỗ cánh tay, Tần Mộ Văn chú ý tới điểm này đã lâu, hiện tại cuối cùng có thể làm quần áo mới cho A Cẩm. Lê Cẩm hôm nay đến thư phòng vẫn như cũ tương đối sớm, hắn lúc này không vội vã viết chính tả văn chương, mà là trước đem chính mình linh cảm viết xuống. Đây là hắn làm thơ thời điểm ngộ ra tới, một đầu thơ muốn có linh khí, từ ngữ trau chuốt hoa lệ điểm này hắn tạm thời làm không được nhưng gần sát sinh hoạt viết có hàng ngày hơi thở cuối cùng một hai câu lại thăng hoa một chút tình cảm, này liền tính mang theo một chút linh khí. Góc truyện audio.com Trần Tây Nhiên lại một lần hỏi Lê Cẩm nên làm thơ như thế nào, Lê Cẩm liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Trần Tây Nhiên sau khi nghe xong vỗ tay tán dương, sang sảng cười nói. Người cái biện pháp này diệu a, phía trước ta hỏi tiên sinh nên làm thơ như thế nào, tiên sinh nói lòng có suy nghĩ, ý có điều chỉ tức thành thơ. Khi đó hắn cảm thấy đây là vô nghĩa, hắn trong lòng không có bất luận cái ý tưởng gì, chỉ có ăn cùng phiêu hương huyền đầu bảng. Cho nên vò đầu bứt tai cũng làm không ra một câu thơ hảo. Nhưng có Lê Cẩm phương pháp tổng kết, Trần Tây Nhiên cũng học được đem chính mình ngẫu nhiên phát ra linh cảm ký lục xuống, cuối cùng lại nói có sách mách có chứng thăng hoa ý nghĩa chính. Tống tiên sinh nhìn thấy trầm mặc trong chốc lát đột nhiên đè Trần Tây Nhiên xuống đánh một trận. Trần Tây Nhiên vẻ mặt mộng bức hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì. Tống tiên sinh cửa mắng, người đây là sao chép Lê Cẩm thơ A, không hỏi tự lấy là trộm A. Trần Tây Nhiên thập phần oan uổng, hắn chỉ có thể đem Lê Cẩm giáo chính mình làm thơ sự tình nói ra. Tống tiên sinh sau khi nghe xong, thiếu chút nữa vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hắn không nghĩ tới làm thơ còn có thể như vậy a, chính yếu là Lê Cẩm nói một chút không sai a. Trần Tây Nhiên nhìn Tống tiên sinh hoài nghi nhân sinh bóng dáng, cảm giác chính mình bán đứng bạn tốt Lê Cẩm. Vì thế khẩn trương vội vàng xin lỗi Lê Cẩm, Lê Cẩm sau khi nghe xong kỳ thật cũng không bao lớn cảm xúc. Đây chỉ là kịch bản tổng kết mà thôi. Văn nhân cảm thấy làm thơ thập phần cao lớn đối tổng kết khinh thường nhìn lại, nhưng hắn là người rõ đầu rõ đuôi khoa học tự nhiên sinh y học sinh am hiểu nhất chính là tổng kết quy nạp. Lê Cẩm không cảm thấy chính mình có thể làm thơ cao thâm tạo nghệ cho nên nhìn Trần Tây Nhiên tiến bộ cũng không có ghen ghét tâm tư. Lê Cẩm nói, không sao tóm lại đều là tiền nhân kịch bản, người có thể làm tốt thơ, ngày mai phẩm trà thưởng cúc không làm tiên sinh mất mặt liền hành. Tống tiên sinh vừa vặn nghe được Lê Cẩm nói những lời này, giữa trưa vô luận như thế nào đều phải đem Lê Cẩm lưu lại ăn cơm. Mà Trần Tây Nhiên thấy Lê Cẩm ở lại, chính mình cũng ra mặt dày cọ ăn. Ngày mai chính là 9 tháng 3 ngày ước hảo đấu thơ phẩm trà nhật tử, Tống tiên sinh liền vung tay lên, thả một ngày nghỉ. Cho Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên hào hào chuẩn bị, Tống tiên sinh bị Lê Cẩm nói cảm động đến, chờ Trần Tây Nhiên đi rồi, thành thật với nhau cùng Lê Cẩm nói chuyện rất nhiều. Ngươi lần này khảo chúng tú tài có tính toán lên trấn Chê Y định cư sao? Lê Cẩm còn không có suy xét qua vấn đề này, cơ bản nhất nguyên nhân là hắn không xác định chính mình có thi đậu tú tài hay không. Rốt cuộc chính mình tài học thời gian ngắn như vậy, đồng sinh thí lại không phải chỉ khảo ngâm nga cùng viết chính tả. Bát cổ văn, kinh luận, thi phú, này đó hắn trước kia cũng chưa tiếp xúc qua. Lê Cẩm còn không có tự cao tự đại đến cho rằng chính mình là người xuyên Việt, đời trước thi đại học thành tích cùng học thuật năng lực kinh người liền có thể ở thế giới này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tương phản hắn là một người phải cụ thể. Lê Cẩm trả lời, học sinh tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này, phía trước việc học hoang phế lâu lắm, thật vất vả nhặt lên, học sinh hiện tại một lòng chỉ có đồng sinh thí. Tống tiên sinh nhìn hắn, cảm khái nói, góc truyện audio.com. Xác thật là ta quá nóng vội, ngươi nếu là có tộc thúc thì tốt rồi, ta còn có thể cùng ngươi tộc thúc thương lượng chuyện ở trấn Chê Y đặt mua bất động sản. Ở Tống tiên sinh xem ra, Lê Cẩm cần cù nỗ lực lại dìu dắt cùng trường như vậy nhất định có thể thi đậu tú tài. Nếu vận khí tốt thi đậu cử nhân, lại có trong tộc giúp hắn mưu hoa một chút quyên quan so sánh đều không phải việc khó. Nhưng Lê Cẩm không có tộc nhân, chỉ còn lại có hắn một hộ, sinh hoạt gánh nặng liền toàn bộ đè ở trên y vai hắn. Tống tiên sinh nói, về sau có chuyện khó gì cứ việc tìm ta, ta ở trong thị trấn còn có vài phần mặt mũi. Lê Cẩm nhanh chóng đứng dậy nói lời cảm tạ Tống tiên sinh cùng hắn uống thêm hai ly trà, lúc này mới thả hắn đi. Sau khi về nhà thiếu niên hống bánh bao ngủ xong đem chính mình phùng tốt áo ngoài cầm lấy tới, ở Lê Cẩm chê y người khoa tay múa chân. Lê Cẩm hưởng thụ hắn thân mật nói, giúp ta thay đi, Tần Mộ Văn trước kia ở nhà A Cha cho rằng hắn sẽ được thượng thư đại nhân gả cho môn đăng hộ đối thiếu niên lang làm THIOTAP. Rốt cuộc người ở kinh thành làm quan không ai sẽ cưới một ca nhi làm chính phòng. Cho nên A Cha liền dạy hắn một ít chuyện lấy lòng phu quân, nhưng chỉ là một ít động tác nhỏ tăng thêm sinh hoạt lạc thú. Cởi áo tháo thắt lưng chính là trong đó một bộ phận. Điểm này Tần Mộ Văn trước kia chưa từng hầu hạ qua nguyên chủ, nhưng lại rất thích giúp Lê Cẩm mặc quần áo thoát y. Tần Mộ Văn làm quần áo tay nghề thực hảo, vải dệt vào tay xúc cảm cũng không tồi. Hắn cẩn thận giúp Lê Cẩm rút đi áo ngoài, thay chính mình làm quần áo, sau đó rũ xuống đôi mắt giúp Lê Cẩm hệ đai lưng. Quả nhiên quần áo này liền vừa người rất nhiều, thêm Lê Cẩm anh tuấn khuôn mặt làm người trong lúc nhất thời không rời được mắt. Ta còn muốn làm thêm quần áo cho A Cẩm, thiếu niên biểu đạt phương thức vĩnh viễn thẳng thắn như vậy. Lê Cẩm nhéo nhéo mặt hắn, nói, hảo A, lúc này ta ca yêu ta si ết cỡ ngươi đều đã biết. Vài lời của con Edith, phu phu sinh hoạt quá hạnh phúc đem con trai cũng quên luôn, tội nghiệp bé con, cách chương.